Sư phụ tôi là thần tiên, chương 4645, giống như có phủ văn ở bên trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đưa mốt rót nóc sinh manh cho chim vương là cơ duyên, Han cũng muốn xem hiệu quả rừ. Sau khi nước sinh mệnh của Dương Bách Xuyên xuất hiện, phản ứng của chim răng cưa vương khiến mắt Dương Bách Xuyên phát sáng. Sau đó, nó cướp lấy giọt nước rồi nuốt xuống. Dương Bách Xuyên không cho rằng đây là kết quả do hắn cưỡng ép. Hắn chỉ nghĩ đây là bản năng của chim răng cưa. Đôi khi nhận thức của động vật quả thực mạnh hơn con người. Hoặc có lẽ chim răng cưa vương cảm nhận được nước sinh mệnh có lợi với nó, nên mới uống nhanh như vậy. Rừ rừ rừ rừ. Kết quả, chim răng cưa vương không ngừng rr. Sau khi uống nước, toàn thân chim răng cưa vương sáng lên, nhúm lông như một vương miện trên đầu cũng tỏa ra ánh sáng màu xanh đậm, bao trọn cơ thể chim vương. Trong chốc lát, hắn không còn nhìn thấy chim răng cưa nữa, lúc này đã hóa thành một cái kén khổng lồ được bao bọc trong vầng sáng màu xanh đậm. Dương Bách Xuyên rất quen thuộc với cảnh tượng này, hắn biết chim vương đang tiến hóa. Trong lòng vui vẻ, lúc này đã có thể khẳng định nước sinh mệnh có tác dụng với hung thú hồng hoang, hơn nữa hiệu quả còn không tệ. Hắn không di chuyển, chỉ đứng cạnh chim răng cưa vương để quan sát. Hắn nhìn thấy trên cái kén khổng lồ có ký hiệu phù văn chuyển động, bắt đầu tiến hóa. Thông thường sẽ là tiến hóa huyết mạch, nhưng cụ thể thế nào thì không rõ. Lần này, Dương Bách Xuyên rất mong đợi tiến hóa của chim răng cưa vương. Hắn cảm thấy thời gian này sẽ không kéo dài quá lâu. Quả nhiên chưa tới 10 phút đồng hồ, chỏm lông trên đầu chim răng cưa vương bùng sáng. Dương Bách Xuyên nhắm mắt theo bản năng. Quả nhiên hắn nghe được tiếng thét dài, giống, nghe còn giống tiếng phượng hót. Dương Bách Xuyên cảm nhận được ánh sáng chói mắt kia đã tiên đi. Hắn mở mắt ra nhìn, cái kén đã biến mất. Chim vương giang cua trước mét cung phát hiện sự thay đổi về ngoại hình. Đầu tiên, kích thước cơ thể đã giảm xuống còn 3 mét, đôi cánh của nó xòe ra 2 mét, lông trên cơ thể nó đã tiến hóa từ màu lục lam nhạt sang màu lục lam đậm, và mỗi chiếc lông vũ trên cơ thể cũng có xúc cảm hơn. Phù văn trên cơ thể không ngừng chuyển động, chỏm lông L, N, D, N, S đầu đã chuyển sang màu đỏ sậm. Cái miệng trở nên sắc nhọn hơn, lúc mở miệng rộng kêu to từng dãy răng giống như là gai, mang lại cho người ta cảm giác ớn lạnh. Hơi thở tản ra lại nồng đậm thời kỳ hồng hoang. Dương Bách Xuyên biết đây là khí tức sức mạnh đặc biệt thuộc về hung thú thời kỳ hồng hoang. Nói thật hung thú ở tiên vực hỗn loạn không được tính là hung thú hồng hoang thật sự, nhưng chắc chắn có liên quan, có thể là con cháu đời sau. Khí tức lực lượng phát ra là khí tức hồng hoang cũng rất bình thường. Ngay sau đó chim răng cưa vương cúi đầu ở trên người Dương Bách Xuyên không ngừng cọ tới cọ lui tỏ ý thân thiết. Dương Bách Xuyên cười nói, được rồi, giao cho ngươi một nhiệm vụ, tập hợp tất cả chim răng cưa còn lại ở dưới vực sâu thiên trảm, mang theo trứng tìm, ta tìm cho các ngươi một ngôi nhà mới. Rì rì, chim răng cưa vương rít lên, liên tục gật đầu tỏ ý đã biết, ngay sau đó nó đập cánh rồi bay ra khỏi động. Dương Bách Xuyên biết vực sâu thiên trảm vô cùng rộng, một chiêu pháp tắc khí tràng của hắn không thể nào giết được tất cả chim răng cưa. Bây giờ hắn đã thu phục được chim vương, để chim vương đi xử lý những con còn lại là tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa những gì Dương Bách Xuyên nói chẳng khác nào như mang cả hang ổ của chim răng cưa đi. Đương nhiên không phải giết hết mà là chuyển chúng vào trong không gian càn khôn để nuôi. Hắn sẽ bồi dưỡng thành đại quân, chuẩn bị sau này dùng. Có chim răng cưa vương hắn không cần phải quản những con chim khác, chỉ cần khống chế tốt con đầu đàn là được. Hơn nữa chim vương đã dùng nước sinh mệnh, hắn có thể khống chế hoàn toàn, không lo lắng về lòng trung thành. Chỉ cần một ý niệm đa có thể quyết định sống chết, công hiệu của nước sinh mệnh quả nhiên mạnh hơn trước. Điều này có nghĩa là kế hoạch tạo ra đại quan hung thu hồng hoang của hắn hoàn toàn có thể thực hiện được. Trong lòng Dương Bách Xuyên vô cùng vui vẻ. Kể từ khi bản thân lĩnh ngộ pháp tắc khí tràng, hoặc là nói sau khi bước vào cảnh giới tiên quân, hắn đã có thể áp dụng một phương pháp cho tất cả. Bản thân như mở ra con đường cường giả, chuyến đi vùng đất nguyền rủa lần này chính là một khởi đầu tốt. Sau khi điều chỉnh lại tâm trạng kích động của mình, Dương Bách Xuyên chuẩn bị rời đi, nhưng ngay khi hắn xoay người, ánh mắt đột nhiên nhìn thấy, cái giường đá mà chim răng cưa vương vừa nằm có hơi khác biệt. Nhảy lên giường nhìn quanh, cơ thể Dương Bách Xuyên run lên. Những ký tự này giống như một trang giấy viết tay. Trên giường ghi chi chít ký tự, chia làm hai phần. phần kia là hình vẽ phức tạp huyền ảo. Nhìn theo hàng chữ đầu tiên, Hàn nhìn thấy bốn chữ viết lớn. Cách chương.